Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1415 siêu thoát bất hủ truyền thừa. Chương 14.153.000 vạn dặm thâm ngầm. Cái này chiều sâu đối với nửa bước bất hủ tới nói giống như một tầng đất mặt nhưng là cũng chỉ có. Thể như vậy, cần vận dụng thân thể lực lượng. Tưởng ở cái này chiều sâu tiếp tục đi xuống đào ra một mảnh sinh tồn không gian. Dù cho đối một đám nửa bước bất hủ tới nói cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Suốt 10 năm 200 bất hủ trước sau không có đình chỉ quá hướng ngầm thâm nhập đương theo cảm. Ứng tìm tới nơi này thời điểm, Nguyên Tiêu đều một trận vô ngữ, hắn biết rõ. Này cũng trách không được này đó nửa bước bất hủ, lúc trước hắn nói qua. Đây là cuối cùng một cái ý chí cảnh trong mơ, đồng thời cũng vô cùng có khả năng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ngã xuống đêm trước cái này. Giải thích, này đó nửa bước bất hủ xem ra là nhớ kỹ trong lòng cho nên bọn họ sợ hãi. Vạn nhất tại đây ý chí ở cảnh trong mơ, cắn nuốt người khổng lồ xứ đồ cùng diệt sát hắn tồn tại một hồi đại chiến. Chỉ là hủy diệt dư ba sợ là có thể xé nát chỉ còn lại có thân thể lực lượng bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể giống như thổ bát thử giống nhau hướng ngầm toàn, không ngừng toàn không. Ngừng toàn, mãi cho đến sẽ không bị chiến đấu dư ba phá hủy địa phương, chỉ là chỉ bằng loại này tốc độ. Bọn họ cũng chỉ là ở lừa mình dối người thôi, giải trừ ẩn nấp. Nguyên Tiêu xuất hiện ở khai quật địa đạo chung, những người này nhưng thật ra phối hợp ăn ý. Vài người ở phía trước đào, mặt sau người phụ trách đem thông đạo cố định, thổ thạch bay tán loạn gian tốc độ không thể nói không mau. Theo Nguyên Tiêu đột nhiên xuất hiện một ít cảm giác nhạy bén nửa bước bất hủ quay lại quá mức u. Ngàn kiếp, đội ngũ cuối cùng trăm dặm tinh thần kinh hô, hắn bị trọng thương vô lực khôi phục. Hiện giờ là ở đây mọi người chung nhất suy yếu một cái chỉ có thể ở mặt sau cùng. Nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Nguyên Tiêu có thể dễ dàng khống chế nô dịch hắn. Thì chính là Nguyên Tiêu có lẽ có dẫn bọn hắn đi ra sinh lộ biện pháp, ngươi sao có thể tới nơi này. Hẹp hòi địa đạo đám người tách ra, một nam một nữ hai cái nửa bước bất hủ điên phong đã đi tới, các ngươi là... Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, Nguyên Thánh Liên Minh tiền tài tài. Nam tử hơi hơi một đốn nói, Nhật Nguyệt Liên Minh Nguyệt là lướt. Nữ tử giải thích nói, Nguyên Tiêu cẩn thận đánh giá quả nhiên là này hai người. Không nghĩ tới hai đại liên minh dẫn đầu đều còn sống. Chỉ là vừa rồi này hai người giống như tượng đất giống nhau toàn thân đều bị bùn đất bao trùm. Không nhúc nhích dụng ý chí cùng đồng thuật lập tức thật đúng là nhận không ra ta và các ngươi. Nhưng không giống nhau, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Tiền tài tài cùng Nguyệt là lướt liếc nhau. Trong lòng suy nghĩ u ngàn kiếp sợ là có siêu thoát bất hủ tồn tại lưu lại bảo mệnh thủ đoạn. Đều là siêu thoát bất hủ lưu lại bảo mệnh thủ đoạn. Chống cự một cái khác siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực phong ấn không phải không có khả năng hiện. Giờ chỉ có u ngàn kiếp có thể vận dụng pháp tắc cùng năng lượng. Không nói được bọn họ muốn sống đi xuống chỉ có thể dựa vào người này, hạ quyết tâm. Hai người đầy mặt tươi cười chuẩn bị biểu đạt thiện ý, nhưng là nhìn đến lẫn nhau cả người bùn đất. Chật vật bộ dáng, cả người hơi hơi chấn động đem quanh thân bùn đất chấn động rớt xuống. Dù cho chỉ còn lại có thân thể lực lượng, bọn họ cũng có giơ tay gian có thể dập nát sao trời lực lượng. Khống chế cơ bắp chấn động thổi đi bùn đất lại đơn giản bất quá, động thủ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, hẹp hòi địa đạo, tán nhân liên minh nửa bước bất hủ sôi nổi ra tay đánh lén bên người những người khác chân thật. Lĩnh vực bao phủ, chỉ có trong cơ thể cụ bị tạo hóa ma trùng nửa bước bất hủ có thể vận dụng pháp tắc cùng năng. Lượng hai đại liên minh sống sót 124 cái nửa bước bất hủ nháy mắt bị chế phục. Thẳng đến lúc này bọn họ đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thân thể đều bị khống chế được chỉ có thể kinh hãi nhìn về phía Nguyên Tiêu. Sau đó bị bắt nuốt vào từng viên phá không lọt vào trong miệng tạo hóa ma chủng vô lực phản kháng hạ. ký sinh thực mau kết thúc, rút ra chân linh. Mượn dùng đại linh hồn thần thuật Nguyên Tiêu bắt đầu bóp méo bọn họ ký ức, bóp méo kết thúc. Nguyên Tiêu không tha lấy ra thời không phù văn, cũng may đưa ra đi chỉ là mấy cái nửa bước bất hủ. Mà hắn cũng không tính toán làm cho bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vậy chỉ là dẫn động 1% lực lượng cường hóa hắn thời không chi môn. Mở ra một đạo thông hướng thời không bí cảnh bên ngoài truyền tống môn, oanh. Thời không chi môn đóng cửa, Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực cuốn lên sở hữu nửa bước bất hủ thuấn di rời đi, tiếp theo nháy mắt. Một con bàn tay khổng lồ xuyên qua đại địa 3.000 vạn dặm. Bắt lấy này một mảnh đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên một phen nhét vào trong miệng. Rốt cuộc không cảm giác được một tia bất hủ hơi thở sau thay đổi một chỗ tìm kiếm ý chí trong lĩnh. Vực rơi dụng bất hủ chi vật cùng thời gian. Thời không bí cảnh bên ngoài, 7 cái thân ảnh, bị thời không bí cảnh quăng ra tới. Thời không chi lực nghiền áp hạ đã lâm vào gần chết. Lúc này dừng ở đại lốc xoáy chung mất đi ý thức. Này 7 đạo thân ảnh trước tiên đã bị lốc xoáy ngoại đông đảo bất hủ phát hiện, mọi người hợp lực. 7 cái nửa bước bất hủ thực mau bị cứu ra đi ta tới. Soán mệnh thiên tôn nói đi vào hôn mê nửa bước bất hủ trước mặt tay trái mở ra. Bên trong giống như hằng hà sa số giống nhau sinh mệnh thế giới đều ở trong tay. Tay phải một trào, đại lượng thế giới vạn vật diệt sạch, sở hữu sinh cơ đều bị trừ đi. Theo sau vung rơi xuống hướng 7 cái nửa bước bất hủ. Thân thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đuổi đi trong cơ thể thời không chi lực. Nhanh chóng khôi phục nhưng là chân linh, lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, chuyện này không có khả năng. Soán mệnh thiên tôn kinh hô, khó có thể tin hạ. Hắn ôm đồm quá một cái tán tu liên minh nửa bước bất hủ rút ra chân linh, phá hủy ý chí. Ở chân linh mất đi trong nháy mắt lục soát hồn đồng thời. Trực tiếp đem lục soát hồn đến ký ức nhô lên cao mau vào hình chiếu. Cứ như vậy đứng ở cái này nửa bước bất hủ sau lưng bất hủ cũng không hào nói nhiều cái gì. Dù sao giờ này khắc này mỗi người đều muốn biết thời không bí cảnh đã xảy ra cái gì, bao nhiêu năm. Rồi, này vẫn là lần đầu tiên thời không bí cảnh phát sinh biến cố, nhìn đến hình chiếu. Sở hữu bất hủ đều sợ ngây người, thời không bí cảnh. Nơi này thế nhưng là một cái siêu thoát bất hủ tồn tại tàn niệm biến thành, mà lúc này cái này tàn niệm đã sống lại, mà ở thời không bí cảnh chung. Càng là xuất hiện chân chính bất hủ thần khí cùng cái này siêu thoát bất hủ tồn tại trước khi chết. Ký ức, tiến vào thời không bí cảnh đông đảo nửa bước bất hủ không địch lại tàn niệm tử thương thảm. Trọng nửa bước bất hủ đánh không lại tàn niệm, nhưng là bọn họ này đó bất hủ hoàn toàn có thể. Bằng vào này tàn niệm hoàn toàn có thể được đến bộ phận truyền thừa, siêu thoát bất hủ truyền thừa. Cơ hồ sở hữu bất hủ đôi mắt đều đỏ, cơ hồ là nháy mắt đã có một ít bất hủ nhịn không được nhằm phía. Thời không bí cảnh, lúc này, đã không có người cố kỵ năm đó định ra bất hủ không thể tiến vào thời không bí cảnh để tránh tát ao. Bắt cá ước định, ai chạy trốn mau ai liền có càng nhiều khả năng được đến siêu thoát bất hủ truyền thừa truy. Bất hủ điên phong trung minh thần thiên tôn cái thứ nhất đuổi theo qua đi, lần này từ. Mặt khác bất hủ điên phong cũng không đứng được, đơn thuần thực lực bọn họ tuyệt đối là đa nguyên vũ trụ đệ nhất thê đội. Dù cho ở một ít đứng đầu thực lực đều có thể lấy được địa vị cao. Chỉ là không nghĩ chịu người tiết chế mới khuất cư ở thời gian sông dài hạ du, 6 đại bất hủ điên. Phong liên thủ, trừ phi đối mặt hoàn hảo siêu thoát bất hủ tồn tại bọn họ không chỗ nào sợ hãi, bất hủ tốc độ kiểu. Gì mau. Không đến một phút đông đảo bất hủ đã vọt vào thời không lốc xoáy. Mà lúc này Nguyên Tiêu đã giống như câu cá giống nhau ven đường tưới xuống một ít bị hắn dập nát. Bất hủ thần tài, một đường dẫn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đi trước phong ấn nơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.